Chư vị, chúng ta hiện tại đều là người đứng cùng trên một con thuyền, cũng không cần khác người. Nếu các ngươi cảm thấy băn khoăn, đến lúc đó thay phiên đi ra là được. Hiện nay, chúng ta đều là thiên thần đạo cường giả, ở trong động phủ có được vũ khí của thiên thần đạo, có thể bắt đầu luyện hóa rồi. Đây mới là chính đạo, có được vũ khí thiên thần đạo, mới đối địch tốt được. Ba người khác đều theo bản năng gật gật đầu. Không cần do dự, phân công hành động đi. Tần Vô Song ngắt ngang, nói. Vương Thiền đạo hữu, chúng ta phân công hành động. Ta mượn một khôi lỗi đưa cho ngươi. Tần Vô Song ngoài 9 con ma tượng đại khôi lỗi tu luyện cửu cung quy nhất kiếm trận ra, còn có 2 con ma tượng khôi lỗi dự bị, đều có tu vi cảnh giới thần đạo. Vương Thiền cũng không nói nhiều, cười nói. Được, chúng ta từng nhóm hành động, đừng cách nhau quá xa, để có sự hỗ trợ lẫn nhau. Vương Thiền hiện tại rất rõ ràng, Tần Vô Song kế thừa trận pháp thái cổ, tương lai giao chiến với dị tộc tất nhiên trở thành một trong những nhân vật chủ chốt, cho nên, bảo vệ Tần Vô Song cũng là một chức trách hiện tại của hắn. Đương nhiên, thực lực của Tần Vô Song cường đại, mặc dù nói bọn họ hiện giờ đột phá thiên thần đạo, nhưng rốt cuộc có thể đánh thắng Tần Vô Song được hay không, Vương Thiền kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn. Cách chương.